những lời đó của Bàng Minh thật sự là điểm yếu của Mã Thiết. Hắn, đối với lực lượng trong tay của Thành Cô Tăng thực sự quá yếu. Sau khi Mã Thành và Tứ Hồ Tây Lương mất đi, uy vọng của Mã Thiết ở Tây Lương có thể là đã giảm tới mức thấp nhất. Điểm này, Mã Thiết biết rất rõ. Chỉ có điều trước đó, không có ai trực tiếp nói ra. Những lời này của Bàng Minh giống như là đã xé cả nội khố trên người Mã Thiết. Hắn là con của Mã Đằng, hơn nữa là đứa con được thương yêu nhất. Nhưng ngoại trừ như vậy ra, hắn còn gì? Văn không thành, võ không tới. Sáu chữ này chính là sáu chữ hình dung Mã Thiết hiện tại. Tuyệt đối là từ thích nhất nhất, mặt Mã Thiết nổi giận mà trở nên đỏ bừng, đột nhiên hắn rút kiếm đeo bên sườn ra. Bàng Đức, ta không giết ngươi, thề không làm người. Nói xong, hắn lớn tiếng quát, ai lấy thủ cấp Bàng Đức cho ta? Các tướng Tây Lương ai cũng câm như hến. Sự dũng mãnh của Bàng Đức mọi người đều biết, lúc còn Tây Lương Tứ Hồ có lẽ còn có thể gọi là đấu được cùng Bàng Đức, nhưng hiện nay. Mã Thiết giận quá, ai đi lấy thủ cấp Bàng Tặc cho ta? Gạch nối, mà tướng Nguyện Đê không y. Đám tướng quân không nói lời nào, sắp làm Mã Thiết bùng nổ thì bỗng nhiên có người la lớn. Đám người chợt tách ra, một viên tiểu tướng từ trong đám người thường bước ra, đi nhanh về hướng Mã Thiết. Tiểu tướng kia cũng khoảng 20, trong tay cầm một thanh hoàn thủ đao. Chỉ thấy gã sắc mặt dữ tợn đáng sợ, trong chớp mắt tới trước mặt Mã Thiết lớn tiếng quát. Gạch nối, Bàng tướng quân là anh hùng lại chịu bị ngươi hãm hại như thế, ta và mọi người sao được an tâm. Hôm nay nếu không giết ngươi, sớm muộn gì tất mất tính mạng này. Còn chưa dứt lời, tiểu tướng này giơ tay chém xuống, một đao chém Mã Thiết nằm trên mặt đất. Gạch nối, các ngươi cam nguyện chịu khổ vì con người này, còn không mở cửa thành. Lúc Mã Thiết bị chém ngã, góc truyện audio.com, xuống đất trong đầu vẫn mê man, người này, lại là ai? Trên thành đại loạn, các tướng Tây Lương ngơ ngác nhìn nhau, không biết thế nào là đúng. Thấy trang phục tên tiểu tử kia, thân phận và địa vị không quá cao, ước chừng cũng chỉ là quan quân hầu hạ cấp thấp. Rất nhiều người, thậm chí còn không nhận ra gã, cũng không biết tên gã. Nhưng một vô danh tiểu tốt như vậy, lại khiến tất cả mọi người ở trên thành kinh sợ. Cùng lúc đó, dưới cửa thành rất rối loạn, tiếng kêu nổi lên bốn phía, theo sát sau, cửa thành mở ra. Gạch nối, tướng quân, sao không cướp lấy Cô Tăng, đây là cơ hội hiếm có. Trên đầu thành bất thình lình thay đổi, khiến huynh đệ Bàng Đức trợn mắt há hốc mồm. Bàng Minh cũng là nhất thời tức giận mới quyết ý phản lại Cô Tang. Cũng không nghĩ là trong nháy mắt trên thành Cô Tang đã thay đổi đột ngột như thế. Mã Thiết bị người chém nằm trên mặt đất, cửa thành được mở. Bàng Đức còn đang do dự, nhưng Bàng Minh lại mừng rỡ, y nhận ra tiểu tướng kia chính là Khương Phố. Gạch nối, ca ca tận dụng thời cơ, mất rồi thì không đến nữa, nay huynh đệ ta đã phản Tây Lương, sao không nhân cơ hội này kiến công lập nghiệp. Việc này, gạch nối, ca ca, đừng do dự nữa. Bàng Đức cắn răng một cái, đoạt qua hổ bảo đao trong tay Bàng Minh, đoạt chiến mã của Bàng Minh phóng ngựa vào thành Cô Tê Tê Ang. Đúng vậy, đã xé bỏ quan hệ rồi, còn che giấu làm cái gì? Phải nói trong lòng Bàng Đức có hay không có cảm giận? Chắc hắn có, mà còn là rất nhiều, chỉ là trước đây y hết sức đè nén oán giận, dù sao y và Mã Đằng cũng từng có tình cảm chủ tớ. Nhưng mà bây giờ Mã Thiết đã chết, hơn nữa tình cảm chủ tớ đó cũng chỉ là giả. Khi Mã Thiết hạ lệnh bắn y, thứ tình cảm đó đã biến mất rồi. Không có tình nghĩa cũng nghĩa là không có gì e dè. Chuyện cho tới bây giờ, Bàng Đức cũng không có sự lựa chọn nào khác. Thôi được, cứ để tòa thành Cô Tang này làm lễ yết kiến quy hàng Tào Bằng vậy. Xa xa Tào Bằng mới ra khỏi đại doanh, thấy như cảnh như vậy liền lập tức trợn mắt há hốc mồm. Cũng may hắn rất nhanh phản ứng, không nói tiếng nào, lớn tiếng quát. Tam quân nghe lệnh, theo ta đánh chiếm thành Cô Tang. Hắn biết lúc tên tiểu tướng chém Mã Thiết tình hình dĩ nhiên không khống chế được. Tào Bằng cũng không phải là Lưu Bị kia, đối mặt cửa thành Cô Tang mở rộng, hắn đương nhiên không có lý do cự tuyệt Cô Tang. Tây Lương là một thế giới dùng võ để nhận được sự tôn trọng. Ở đây coi trọng thực lực. Những thứ nhân nghĩa đạo đức không phải là thứ quan trọng. Huống chi, hắn và Mã Đằng vốn là mối quan hệ địch thủ, cần gì phải coi trọng nhân nghĩa chứ? Này có người tạo phản, nếu như hắn không dám, chỉ có thể là hại đối phương, thôi vậy, dù sao Cô Thịnh Thành sớm hay muộn cũng phải lấy, tuy nói có thể phá hư kế hoạch của hắn, nhưng cũng không thể không lấy. Nghĩ đến đây, Tào Bằng thậm chí còn không kịp mặc giáp trụ, càng không kịp kêu người ta mang phương thiên họa kích tới. Hắn cưỡi ngựa, trong tay cầm một thanh đại đao, liền phóng đi Cô Thịnh. Theo sau hắn, 300 bạch sĩ binh và 100 phi mạo, lập tức theo sát sau cùng xuất kích. Giả Tinh sau một lúc lâu chần chừ cũng không nói tiếng nào, hạ lệnh Tào quân công kích Cô Tang. Giống như chơi một trận hơi lớn, Chỉ mong là không làm mỏng đại sự của Sĩ Nguyên, nếu không Sĩ Nguyên trở về tất nhiên sẽ không cùng ta từ bỏ ý đồ. Trên mặt Giả Tinh hiện lên một chút cười khổ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bàng Đức, góc truyện audio.com, một mình xông ra trước vọt vào trong thành Cô Tang. Binh lính dưới trướng của Khương Phố đang chiến đấu cùng với binh Tây Lương. Bọn họ đánh lén mở được cửa thành, tuy nhiên số lượng binh Tây Lương dù sao cũng chiếm ưu thế, chỉ trong nháy mắt thủ hạ Khương Phố đã dần dần lép vế. Bàng Đức phóng ngựa vào cửa thành, đột nhiên từ trên ngựa nhảy xuống, múa hổ bào đao vọt vào trong quân đang hỗn loạn. Y phát hiện rất ít người trên cánh tay buộc vải trắng, có lẽ là người một nhà. Nếu phân rõ địch ta, Bàng Đức không còn gì phải do dự. Hổ bào đao đao lóng lánh, chém xuống bốn phía. Rất nhiều ngày nay y chịu đủ loại oan ức, trong phút chốc tất cả bộc phát ra. Bàng Đức giống như một con hổ điên chém giết trong đám người. Những nơi đi qua chỉ thấy những phần còn lại của chân tay dã bị cắt cụt máu tươi khắp nơi, nhưng lại không có một người nào có thể ngăn cản được y. Gạch nối, chặn ta ngươi chết, gương mặt trung hậu của Bàng Đức kia lộ ra vẻ dữ tợn. Người này quả thật cũng rất nóng nảy. Bàng Đức tính cách tuy nói đôn hậu thậm chí có chút cứng nhắc không vận dụng được những gì đã đọc vào thực tế. Nhưng một khi buông bỏ tất cả quả thực là giống nhau thay đổi con người, trở nên vô cùng hung tàn. Theo sát sau, Bàng Minh cũng vọt vào trong cửa thành, đoạt một thanh mâu dài trong tay binh Tây Lương. Gã hét lớn một tiếng, trường mâu rung lên, xộc vào đám người đó chém giết. Hai huynh đệ liên thủ, binh Tây Lương không có ai có thể ngăn cản. Vốn những quân tốt kia đã lộ ra sự thất bại, sau khi huynh đệ Bàng Đức vọt vào, giống như tìm được người tâm phúc rồi, anh dũng chém giết. Cửa thành nho nhỏ cuốn vào động tiếng kêu nổi lên khắp nơi, máu chảy thành sông. Binh Tây Lương thì mờ mịt không biết làm sao. Bọn họ sở dĩ công kích quân tốt này, ngoài trừ nói là căm thù ra, hay nói là phản ứng bản năng. Sau khi hai huynh đệ Bàng Đức xông vào, binh Tây Lương lập tức tan tác. Cùng lúc đó, Khương Phối ở trên đầu thành cũng lâm vào khổ chiến. Các tướng Tây Lương thất kinh một lát liền lập tức vây gã lại, điên cuồng chém giết Khương Phố. Khương Phố kiên cương phản kháng các đòn tấn công của các tướng Tây Lương. Nhưng lại là thân cô thế cô, một lát sau, gã đã thương tích đầy mình, có chút không chống đỡ nổi. Chính trong lúc này, Bàng Đức cả người đẫm máu, giống như một huyết nhân vậy, chạy như phi đến, xông đến đầu thành. Trên đường lao đi, dọc ngang đầy thi thể binh Tây Lương. Mà Bàng Đức giống như một con hổ điên, đôi mắt đỏ thẫm, sắc mặt dữ tợn, đi nhanh vài bước tiến đến chém bay hai võ tướng Tây Lương. Gạch nối, Mã Đằng vô đạo, Mỗ quyết ý quy thuận triều đình, người nào còn dám lộn xộn, khẩu đại đao của Bàng Lệnh Minh này sẽ không nhận ra tình người. Tiếng hô vang lên, các tướng Tây Lương bị bộ dáng hung ác của Bàng Đức kia làm khiếp hải đến mức không ai dám nói tiếng nào. Cũng không biết là ai, đang cầm binh khí trong tay ném xuống đất. Mỗ sớm đã muốn quy hàng, chỉ bất hạnh không có cơ hội. Này, nguyện cùng tướng quân quy hàng. Gạch nối, nguyện tùy tướng quân, quy hàng. Binh Tây Lương, binh bại như núi đổ. Bạch Đà binh của Tào Bằng sau khi vọt vào thành Cô Tang, gần như không có tốn chút công sức đã dễ dàng khống chế được thế cục. Theo sát sau Tào quân chen chúc tới, có binh Tây Lương muốn xông lên đi chém giết lại bị ngăn lại. Gạch nối, điên rồi sao, đã quên tiễn trận công kích của Tào quân, một đội thiết kỵ nhanh như điện chớp vọt vào trong. Góc truyện audio.com, thành, kỵ sĩ trên ngựa kia phát đao cầm cung, phóng ngựa bay đến. Khi chiến mã chạy như bay, các mũi tên của Tào công cũng đồng thời bắn ra, giết chết những binh Tây Lương còn đang chống đỡ kia. Tiễn trận, binh Tây Lương giật mình lạnh toát. Vừa nghĩ tới hôm qua mưa tên che trời phủ đất, sắc mặt binh Tây Lương liến như màu đất. Tình hình đó thật là đáng sợ, mà quân kỵ binh đó của Tào Bằng cưỡi ngựa bắn cung thực kinh người. Bọn họ không ngờ có thể không tốn chút sức nào để ngồi trên ngựa kéo cung bắn tên. Xem bộ dáng thoải mái kia, thậm chí so với binh cưỡi ngựa bắn cung tinh tuyển của Tây Lương còn thành thạo hơn vài phần. Tiếng hò hét trên đầu thành đã dừng, binh Tây Lương cho dù có ngốc cũng biết xu thế không thể cứu vãn. Chống lại quan đều đỉnh ư, chúng ta còn đánh cái gì nữa. Cho nên, binh khí của binh tướng Tây Lương đều ném xuống hết mặt đất, ôm đầu ngồi xổm tại ven đường, la lớn. Gạch nối, đừng giết nữa, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Tào Bằng kiềm chiến mã, nhìn quét qua. Võ uy Cô Tang, tòa thành không quá 300 tuổi này, bắt đầu xây dựng lúc trước công nguyên, hiện giờ, nhưng giờ lại bị cướp lấy nhẹ nhàng như vậy. Vấn đề là trong lòng Tào Bằng cũng không hy vọng sớm chiếm được Cô Tang như vậy. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng, chiến trường thay đổi trong nháy mắt thật là khó mà nắm bắt, lại để Mã Đằng tránh được một kiếp rồi. Cách chương.